Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tận lực không cho khách quan phát giác ra chuyện gì, lão phu nhân cùng thiếu phu nhân liền như vậy biến mất. Trên hành lang, bà mẹ chồng cô thấy còn có chút thời gian nói chuyện phiếm, Khẩm Lệnh Ngọc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Ta xem con cùng Khải Đường hiện tại thực tốt, không phải vì mình yêu nên quan tâm chuyện riêng tư của người khác, chẳng qua đối với con trai rất hy vọng con mình cùng con dâu có thể vui vẻ sống hạnh phúc. À, chúng con đang yêu nhau. Lý Thần Du không muốn che giấu, mẹ chồng đối với cô giúp đỡ rất nhiều, cô hẳn là thẳng thắn thành khẩn mà trả lời mới đúng. Quá, rất thần kỳ. Khải Đường này thật như cây vạn tuế đã nở hoa, tình yêu đúng là lực hấp dẫn thật vĩ đại. Khổng Lệ Ngọc không ngừng hâm mộ cùng tán thưởng, chật chật hai tiếng nói. Ta đã nhanh quên đi cảm giác tình yêu là cái gì. Mẹ, không phải cũng có bạn trai sao? Cô lần đầu tiên thốt ra như vậy, lập tức dưới đáy lòng thầm mắng chính mình đã không lễ phép. Khổng Lệ Ngọc thật ra không để ý, nhún nhún vai nói. Gần nhất đang muốn nghỉ ngơi, lấy lại sức. Thời mãn kinh đều đã qua, cũng nên thu hồi tâm. Mẹ chồng là người vui vẻ, Lý Thần Du chỉ có thể cười mà không đáp. Bất quá, lão Kha, người này làm sao có thể uống rượu chứ? Lần trước hắn uống rượu là thời điểm các người kết hôn. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Ta xem hắn 8 phần là bị quăng, cho nên mượn rượu kiêu sầu. Đều đã 60 tuổi rồi, còn tự ngược chính mình để làm gì? Đúng là thật nực cười. Mẹ, thỉnh mẹ thông cảm cho ba một chút, không cần thật sự cười vui vẻ như vậy. Cô sợ cha chồng mặt mũi không nhịn được. Cha mẹ chồng nếu ầm ĩ thì sẽ rất nghiêm trọng. Yên tâm, ta biết đối phó với hắn thế nào. Vào thư phòng, chỉ thấy Kha Thế Huân hai mắt nhắm nghiền, tùy ý ngã ngồi trên sofa. Nơ cùng nút thắt đều cởi bỏ không nói, ngay cả dây lưng cùng giày cũng đã bỏ ra. Hiển nhiên trang phục không chỉnh tề. Lý Thần Du thật nhanh đem tầm mắt chuyển đi chỗ khác. Khổng Lệnh Ngọc vừa thấy liền bật cười. Này lão Kha, là chuyện gì xảy ra? Đã bao nhiêu tuổi rồi còn uống thành như vậy? Lý Thần Du biết chính mình ở đây không tiện. Mẹ, vậy cầu xin người, con đi ra ngoài giúp Khải Đường tiếp đón khách nhân. Có gì cần có thể kêu quản gia đến. Được rồi, ta thật xui xẻo. Khổng Lệnh Ngọc một cước đá đi ở trên người của chồng trước của cô Dương Oai. Này, Từ lão nhân đừng kìm nén, muốn khóc liền khóc. Lão nương cho người mượn bờ vai, nhiều nhất quần áo để cho người thanh toán. Lý Thần Du một giây cũng không dám dừng lại. Chuyện trưởng bối của cô tốt nhất là cái gì cũng không biết. Cô cơ hồ có thể nói là tông cửa mà xông ra, nhanh chóng trở lại đại sảnh, cùng trở lại bên cạnh chồng. Tình huống có tốt không? Kha Khải Đường lo lắng hỏi. Hắn đối với chuyện của cha mình uống say, trí nhớ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Em tin tưởng mẹ sẽ có biện pháp. Cô chỉ có thể kỳ vọng như vậy. Vậy là tốt rồi. Hắn cầm tay của cô, mười ngón tay mảnh nhỏ, đứt ruột xót xa. Chồng à, về sau đừng có uống rượu. Lần trước anh đi tiệm rượu, chuyện đó em sẽ cho qua. Nếu như có lần thứ hai, em sẽ không dễ dàng buông tha cho anh. Kia còn không phải đều là bởi vì em sao? Chỉ cần em không cần đuổi anh ra cửa, anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà cùng em. Cho nên hết thảy đều phải nhìn người để làm sao. Ác nhân trước cáo trạng đạo lý của hắn là phi thường hiểu được, cũng giỏi thoái thác. Anh chứng thối. Hiện tại không phải thời điểm để tranh luận, cô quyết định trễ một chút lại cùng hắn tính toán sổ sách. Cho dù hắn lưu lạc đầu đường, cũng không chuẩn bị đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Đêm đó hai người ở trong thư phòng vẫn không đi ra, thẳng đến giữa trưa, thời điểm hai nhà liên hoan, quản gia mới tới gõ cửa, chỉ có thể nói chúng ta còn có việc. Chính là trả lời như vậy. Quản gia đến bàn ăn sau khi báo cáo, cả nhóm lớn đều là cúi đầu buồn cười, không nghĩ tới hỏi nhiều. Dù sao ý tứ thực rõ ràng, hai đứa nhỏ cũng rất hiểu ý tứ, phi thường nhu thuận, không đi quấy rầy ông bà nội. Không vội, chờ họ ra sau cũng được. Phòng bếp bên kia tùy thời có thể chuẩn bị tốt thức ăn. Kha Khải Đường ra một quyết định cơ trí, tất cả mọi người lấy ánh mắt khẳng định nhìn hắn. Mọi người vượt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net